Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 332, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, kem chống nắng được không? Pháo Thiên Minh liếc cô một cái, hóa ra chơi trò chơi cũng sợ dám nắng, thế thì đành phải tự hành hạ mình thôi. Một lát nữa khi đầu óc có phần choáng, váng thì cắn vào môi hoặc đâm vào đùi. Đau đớn gấp đôi chính là thuốc tỉnh táo. Rất tốt, phải có bậc thang đi lên. Ta trái ngươi phải, là NPC thì giết hết. Nhớ lục, soát thân thể, xem có thể tìm thấy thứ gì hữu dụng không? Có gì hữu dụng, ví dụ như tiền, bí tịch võ công, vũ khí tốt vân vân. Bên này NPC không? Bằng bên ngoài, lần trước giết được cô nương kia có công gần như tuyệt học. Nếu không phải bị Sở Lưu Hương chôn thanh đao bạc trong tay ả cùng xác chết, chắc có thể bán được giá tốt. Nếu không chịu nổi thì cứ áp sát vào ta. Pháo Thiên Minh và Kiếm Cầm cúi đầu tìm kiếm bậc thang bên phải. Thạch Đà thì làm theo lời dặn đợi ở ngoài hang động. Hai bậc thang quanh co này dẫn lên một ngôi nhà trên đỉnh núi. Pháo Thiên Minh mới đi được vài bước đã thấy ba người đàn ông đang quét dọn bậc thang, bọn họ hoàn toàn không để ý tới Pháo Thiên Minh. Dường như, trong mắt chỉ có bậc thang. Động tác của chúng chậm rãi, lại rất có quy luật. Như một đám rối không hồn đang quét dọn từ thuở sơ khai cho đến tận thế. Những nô lệ hèn mọn này, dù không mặc gì che thân nhưng không ai không phải là mỹ nam tuyệt thế. Chỉ có điều trên mặt chúng toàn vẻ mê man, ảm mắt. Đã mất đi ánh sáng sinh mệnh, xem ra không những quên mất thân phận mà còn quên mất cả là con người. Pháo Thiên Minh lập tức đoán ra đây chính là đám người võ lâm bị Thạch Quan Âm chơi chán phái đi làm công nhân vệ sinh. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Pháo Thiên Minh vung tay, một thanh kiếm nhọn xuyên thủng cổ họng một người đàn ông bên trái, thuận miệng hỏi, đang quét dọn à? Tay lần vào xác chết lấy ra một quyển sách, nhìn qua thấy viết võ công cao cấp, bàn nhược trưởng. Hoa, cao tăng thiếu lâm cũng bị chơi rồi. Lại một kiếm xuyên qua người giữa, lục lọi vài cái nhưng không có gì. Pháo Thiên Minh tức giận, hóa ra là cái bang. Đến khi thịt người thứ ba, đột nhiên phát hiện đạo đức mất 20 điểm. Pháo Thiên Minh sờ xác khóc lóc. Hóa ra là huynh đệ võ đang, không có cái, lông, cũng phải, có lông thì cũng bị tổ sư gia nhà chúng ta nhổ sạch. Dọc đường lên, Pháo Thiên Minh gặp tổng cộng 7 NPC kiểu này. Rất không, may là không có một xu. Pháo Thiên Minh biết quyển thứ nhất coi như phần thưởng của hệ thống, chỉ trách mình mắt kém, không thịt võ đang trước. Nếu không xét theo tình cảm môn phái, dù thế nào cũng có thể moi được bản tuyệt học không trọn vẹn. Sau khi qua bậc thang là một vùng đất bằng phẳng, phía trước là một cây cầu đá dài chừng một dặm dựng qua đỉnh núi đá, đi thẳng tới cánh cửa. Hai cô gái áo trắng che đang tuần tra đầu cầu, gần như đồng thời phát hiện ra Pháo Thiên Minh nhảy lên từ bậc thang cách khoảng 7 trượng. Pháo Thiên Minh nhảy một cái, thanh kiếm trong tay như rắn độc đâm thẳng vào ngực cô gái bên trái. Hai nữ nhân kia gặp nguy không hề hốt hoảng, nữ nhân bên trái lùi nửa bước, nữ nhân bên phải tiến nửa bước. Pháo Thiên Minh đâm trúng nữ nhân bên trái thì đồng thời bàn tay của cô gái bên phải tất sẽ đánh trúng ngực y. Tay Pháo Thiên Minh vẫn nắm chặt kiếm, chân nhấc nhẹ, trực tiếp hạ xuống sau lưng hai nữ nhân này, y còn chưa quay đầu lại, kiếm đã trở tay đâm ra. Lúc này nữ nhân bên trái đã bị xuyên tim thành một cái xác chết. Pháo Thiên Minh cũng không rút kiếm, tay phải tiếp kiếm tay trái, chiêu thức liên tiếp chỉ thẳng điểm yếu của nữ nhân bên phải. Pháo Thiên Minh đau lòng về chất lượng kiếm quá mỏng manh, đồng thời cũng cảm thấy rất vui mừng. thanh kiếm này thật sự rẻ tiền. Giết một người ném một kiếm, không những không sót mà còn hết sức tiết kiệm thời gian. Sau 10 kiếm, nữ nhân bên phải cũng ngã gục xuống. Pháo Thiên Minh dùng kiếm chọc vào thi thể hai người, cảm nhận có thứ gì đó tồn tại mới xem. Xét kỹ càng rồi lục lọi, nữ nhân bên trái không có gì, nữ nhân bên phải tốt hơn. Lột được một chiếc nhẫn trên tay trái, Thiên Thanh giới tăng tốc độ ra đòn hai. Rất rác rưởi, Pháo Thiên Minh mắng một tiếng ném vào túi. Có còn hơn không? Lúc này chợt nghe thấy một tiếng huýt sáo truyền đến từ phía bên phải cầu đá. Pháo Thiên Minh biết ngay, kiếm cầm xuống tay không đủ nhanh, để người canh cầu báo động, y lập tức vung kiếm xông tới. Chờ khi vượt qua cầu đá, mới nhìn thấy mười mấy cô gái che mặt từ trong nhà bay ra hướng cầu đá bên phải. Trong tay họ đều cầm trường kiếm. Pháo Thiên Minh nấp một bên quan sát rồi phát hiện ra những NPC này nghèo hơn tưởng tượng không ít. Trường kiếm trong tay họ đều là thiết kiếm rất tầm thường, không có gì đáng mò. Vì vậy mũi kiếm trong tay vung ra theo người, đánh lén sau lưng mười mấy nữ nhân kia. Cách chương